Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Phần 163. 163. Võ giả học viện người. 2. U Tô tuyển thịt nướng cửa hàng. Hương vị cũng không tệ lắm. Đồ ăn phẩm cũng thực mới mẻ. Hàn Ngữ Hâm cùng nàng hai người ăn thực no thực tận hứng. Tính tiền thời điểm Hàn Ngữ Hâm vốn dĩ tưởng mua đơn. Ai biết U Tô cư nhiên còn có nhà này cửa hàng chiết khấu tạp. Cuối cùng vẫn là nàng hoa tiền. Lần đầu tiên ăn cơm liền phải ngươi mời ta. Nhiều ngượng ngùng, buổi tối ta thỉnh ngươi đi. Hàn Ngữ Hâm cười lôi kéo U Tô tay. Vừa nói, một bên đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi ra thuê phòng, còn không có xuống lầu. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một cái phi thường to lớn vang dội thô nặng thanh âm ni. Hai vị mỹ nữ, dừng bước. U Tô tay hơi hơi vừa động. Hàn Ngữ Hâm cảm giác được nàng đang khẩn trương, tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng. Đừng sợ, Hàn Ngữ Hâm ân ủi U Tô một câu, lôi kéo nàng tiếp tục về phía trước đi. Ngươi kêu ta dừng bước, ta liền dừng bước. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Nhìn đến các nàng hai người không có dừng lại, phía sau người nọ tựa hồ cũng có chút nóng nảy. Ba bước hai bước liền đuổi theo hai người. Cả người ngăn ở hai người trước người. Ngươi làm gì? Hàn Ngữ Hâm nâng lên mắt, đánh giá chính mình trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Đây là một cái thoạt nhìn cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Bất quá hắn thân hình phi thường cao lớn cường tráng. Cả người đứng ở phía trước, giống như là một bức tường giống nhau. Hàn Ngữ Hâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người. Mà trước mắt thiếu niên lúc này lại ngoài dự đoán vẻ mặt xấu hổ. Cái kia, ta là tới xin lỗi. Ngày hôm qua, ta uống nhiều quá, không dọa đến ngươi đi. Những lời này hiển nhiên là đối U Tô nói. Nàng cả người sửng sốt một chút, theo bản năng nắm chặt Hàn Ngữ Hâm tay, hướng nàng phía sau rụt rụt. Tô Tô, ngươi nhận thức hắn? Hàn Ngữ Hâm lúc này mới quay đầu nhìn U Tô liếc mắt một cái. U Tô lập tức liều mạng mà lắc lắc đầu. Không, không quen biết ai. Ngươi nhanh như vậy liền quên mất. Đêm qua ở các ngươi học viện cửa, chúng ta gặp qua à? Thiếu niên nghe được U Tô nói, nhịn không được giải thích lên. Bất quá ngày hôm qua chúng ta ký túc xá người đều uống nhiều quá. Có thể là dọa đến ngươi. Cho nên, nói, thiếu niên gãi gãi đầu. Hướng về phía U Tô vẻ mặt xin lỗi mở miệng nói. Thực xin lỗi, Hàn Ngữ Hâm không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt đạm nhiên nhìn bên cạnh U Tô. Mà U Tô lúc này giống như thực, khẩn trương đều nói không ra lời. Ha ha ha, lão đại thật sự đi xin lỗi. Lão đại khẳng định là coi trọng cái kia tiểu mỹ nữ. Lúc này phía sau truyền đến vài người vui cười thanh. U Tô biểu tình đột nhiên càng thêm khẩn trương. Các ngươi mấy cái câm miệng cho ta. Lúc này cái kia thiếu niên lập tức giống lớn một tiếng. Hắn mặt khác mấy cái huynh đệ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Xin lỗi xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Nhìn thấy U Tô không muốn cùng hắn nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm lạnh lùng mở miệng, lời còn chưa dứt, nàng đã lôi kéo U Tô xoay người liền rời đi, chỉ để lại cái kia cao lớn thân ảnh, vẻ mặt sững sờ, thẳng đến về tới nhân văn học viện vườn trường. U Tô lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngữ Hâm, cảm ơn ngươi, ngươi thật dũng cảm, bọn họ như vậy đáng sợ ngươi cư nhiên đều không sợ hãi. U Tô lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm giống như là nhìn chính mình thần tượng giống nhau. Hàn Ngữ Hâm, người kia một chút cũng không đáng sợ a. So với yêu thú tới không biết muốn đáng yêu nhiều ít lần. Kỳ thật, hắn nhìn qua cũng không giống như là cái người xấu. Hẳn là có cái gì hiểu lầm đi. Hàn Ngữ Hâm thử thăm dò hỏi U Tô một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, U Tô sửng sốt một chút. Ngay sau đó gật gật đầu. Kỳ thật, tối hôm qua cũng không có gì. Bọn họ vài người chính là uống say, vừa lúc chặn ta lộ. Lúc ấy ta thật sự thực sợ hãi. Nói lên cái này, U Tô sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Kỳ thật không sợ ngươi chê cười, ta gen số chỉ có 50, từ nhỏ thân thể liền không tốt, cũng không dám cùng người ngoài tiếp xúc. Lúc này đây ta là cầu cha mẹ ta thật lâu bọn họ mới nguyện ý đưa ta người tới văn học viện. Hết chương.